Truyện Mừng Gilbert. Gilbert là học sinh kém nhất bước vào đời tôi ngay ngày đầu đi dạy học ấy. Nó đến lớp không sách, không bút chì, cả vở cũng không. Nó ngủ suốt 30 phút đầu cho đến khi tôi đứng lại ngay trước mặt nó để buộc nó phải thức dậy. Sau buổi học tôi giữ nó lại để giáo huấn. Đó chỉ là một trong rất nhiều lần tôi phải giáo huấn đứa học trò ngang bướng này. Sau khi nghe tôi phê bình, nó chỉ nói: "Thưa cô Walker, em rất thích cô. Chỉ tại anh văn chưa bao giờ là thứ em quan tâm. Em thấy môn ấy chán lắm và chỉ tổ mất thì giờ. Em thấy giờ của cô chỉ là dịp tốt để chợp mắt một chút trước giờ thể dục. Em cần nghỉ ngơi để chơi cho tốt." Tôi lắc đầu, cố tìm một cái gì truyền cảm để nói. Những lời nên thơ đầy cảm hứng nhảy nhót trong đầu tôi. Rốt cuộc tôi nói: "Được Gilbert, cô sẽ cho em một lý do xác đáng để phải tập trung trong giờ của cô. Em sẽ không bao giờ tốt nghiệp được nếu em không tập trung, và cô sẽ ghi tên em bất cứ hôm nào em ngáy trong lớp đó." Tôi vừa thở dài sườn sượt, vừa ôm lấy cái đầu đang giật phừng phừng. Suốt học kỳ 1, Gilbert 5 thì 10 họa mới vào lớp, mà hễ vào là ngủ để chuẩn bị cho giờ thể dục. Tôi làm đúng như đã hứa, thỉnh thoảng ghi tên nó, nhưng chẳng ăn thua. Tôi cho nó thêm bài tập về nhà làm, nhưng nó không bao giờ làm. Thế là tôi bắt nó ở lại trường sau khi tan học. Dĩ nhiên là sau đó nó không ló mặt tới lớp nữa. Tôi thậm chí viết tên nó lên bảng, theo sau là một lô dài những đánh dấu vi phạm. Chẳng biện pháp nào tỏ ra có tác dụng với nó. Một ngày nọ điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi quyết định tổ chức một cuộc thi đánh dần cho lớp. Đầu tiên cô trưởng bộ môn yêu cầu tôi chọn những em học sinh đánh dần tốt nhất trong lớp để tham gia cuộc thi đánh dần toàn trường. Ai cũng cho rằng không có ai trong lớp của Gilbert có thể tham gia thậm chí vòng loại. Tuy nhiên tôi cho rằng nên cho tất cả được thử một phen. Chẳng hiểu có phép màu nào mà suốt cuộc thi Gilbert đánh dần chữ nào cũng đúng. Cuối cùng chỉ còn lại hai đấu thủ, cô bé thông minh nhất, xinh nhất lớp và Gilbert, quần jean bạc thết, áo thun tơi tả. Tôi đọc từ khó nhất từ đầu cuộc thi tới giờ và cô bé đánh dần không đúng. Tôi nhìn Gilbert. Gilbert thì ngó tôi hoảng hốt. Tôi cứ thầm cầu nguyện. Lạy Chúa, cầu sao nó đánh dần đúng. Và nó bắt đầu đánh dần. Nó đánh dần vừa chậm, vừa lập ba lập bập. Tôi không thể chịu nổi. Nhưng cuối cùng, cũng tới lúc tôi tuyên bố Gilbert thắng cuộc. Cả lớp reo hò, trong khi nó khệnh khạng bước ngang qua trước mặt lớp. Tôi bảo cô trưởng bộ môn rằng Gilbert sẽ tham gia cuộc thi đánh dần toàn trường. Cô có vẻ không tin nổi, nhưng tỏ ra thú vị khi biết chuyện ấy. Dĩ nhiên Gilbert không thắng ở cuộc thi trường, nhưng điều đó đâu quan trọng. Nó đứng đó, mẹ nó đến dự, thậm chí còn mua cho nó một bộ cánh mới để mặc trong dịp đặc biệt này. Mẹ nó chụp ảnh và suốt ngày hôm đó, Gilbert là một nhân vật đặc biệt. Quả thật là nó đã rất cố gắng. Gilbert không bao giờ ngủ trong lớp nữa. Thay vào đó, nó nói chuyện không thôi trong bất cứ buổi lên lớp nào của tôi. Song không hiểu sao, điều đó không làm tôi khó chịu lắm nữa. Thỉnh thoảng nó cũng làm hết một bài tập về nhà hoặc qua được một bài kiểm tra. Đôi khi tôi tranh luận với nó như thể chính tôi là một đứa trẻ đang ganh đua để được người ta chú ý. Có những hôm, các dây thần kinh của tôi đều mệt nhoài vì nó. Buổi học cuối cùng đã tới. Khi chuông reo, tất cả học sinh ùa ra khỏi lớp, trừ Gilbert. Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi lại bàn một lát để tận hưởng sự im lặng. Chợt tôi thoáng thấy một mảnh giấy xé ra từ tập vở và gấp lại. Nó làm tôi chú ý. Phía ngoài mảnh giấy ghi: Gửi cô Walker. Bên trong chỉ có mấy dòng giản dị: Em rất vui được học lớp của cô trong năm qua. Em nghĩ em đã học được một đôi điều. Sau khi nghỉ hè, tôi quay lại trường cho niên khóa mới. Tôi đi vào lớp để chuẩn bị cho buổi học đầu và thấy Gilbert đã ngồi đó. Nó nói: Em lại học lớp của cô nè. Em đã xin phép cô hiệu phó. Cô ấy nói là được. Tôi nặn ra một nụ cười giả tạo mà nói: Ồ, thế thì hay lắm. Năm học mới diễn ra chẳng khác gì năm học cũ, là một chuỗi không dứt những cảnh cáo và phạt cấm túc đối với Gilbert, hầu hết là do nói chuyện. Nhưng ít nhất nó cũng không ngủ trong lớp nữa. Cứ mỗi ngày trôi qua, quan hệ giữa thầy trò chúng tôi ngày càng trở nên thân thiện hơn và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi khi nó làm một chuyện gì không phải, nó lại cười nhăn nhở với tôi, nên tôi không thể nặng tay với nó được. Thay vào đó, tôi thường ở lại sau buổi học để phụ đạo cho nó, giúp nó qua được lớp của tôi và cả các lớp khác nữa. Gần cuối năm, tôi hứa hôn và biết mình sẽ chuyển đến một thành phố khác. Gilbert ngày nào cũng đến giúp tôi gói ghém đồ đạc, bắt đầu cho cuộc sống mới ở nơi xa. Ngày cuối cùng hai cô trò ở bên nhau, nó nói: Cô là cô giáo tuyệt vời nhất em từng gặp. Có lẽ em sẽ không bao giờ thích lại môn Anh văn nữa, vì không có ai có thể dạy môn ấy hay như cô. Tôi lại cho nó một bài giáo huấn. Chỉ có điều lần này, tôi nói bằng tất cả tấm lòng. Tôi khuyến khích nó hãy ra đời làm những việc lớn lao. Tôi biết nó có khả năng làm nhiều chuyện lắm. Từ đó hàng năm, cứ đầu mỗi niên học, tôi lại tự nhủ: Năm nay, ai sẽ là Gilbert của mình? Nếu có ai thay thế nó, tôi sẽ cười vui và luôn luôn sẵn sàng đi gặp. 8 năm sau khi xa ngôi trường của Gilbert, tôi có dịp nói chuyện với một cô giáo ở đó. Câu hỏi đầu tiên của tôi là: Gilbert mấy năm vừa qua ra sao? Để bắt đầu, cô ấy nói: Gilbert không bao giờ thích môn Anh văn nữa, nhưng em ấy học khá tốt ở trường. Tuy nhiên thỉnh thoảng em ấy cũng có chuyện, vì em ấy không thể đoạn tuyệt với vài đứa bạn rượu chè nghiện ngập. Im lặng một hồi, cô mới nói với tôi rằng Gilbert đã mất trong một tai nạn chỉ ít tuần trước khi thi tốt nghiệp. Bị sốc khi nghe tin ấy. Tôi tự hỏi liệu Gilbert có biết rằng em đã tác động đến đời tôi nhiều hơn là tôi tác động đến đời em không? Em đã dạy tôi rằng ngay cả đứa trẻ khó yêu nhất cũng xứng đáng được yêu thương.